Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, phần 11, lý luận thượng này đó bị tinh lọc đồ hộp hẳn là cung cấp cấp không có năng lực chiến đấu người. Bởi vì bọn họ thân thể tố chất càng kém, nhưng phi thường xin lỗi, ma tương tương đứng ở xe buýt thượng nhìn xuống tụ tập mọi người. Ta cần thiết vì ta đội viên suy xét. Cho nên này đó không chứa mộng ước số đồ hộp ta chỉ cung cấp cấp có cống hiến người, sống sót tư. Cách yêu cầu các ngươi chính mình tranh thủ, phía dưới một mảnh ồ lên. Những cái đó người già phụ nữ và trẻ em hai mặt nhìn nhau nghị luận sôi nổi. Các đội viên nhưng thật ra không có hé răng, ma tương tương nhìn bọn họ trong chốc lát, mỉm cười nói, đương nhiên, ta cũng không ngăn cản các ngươi chuyển nhượng trong tay đồ hộp. Thiện lương ở như vậy thế giới là một loại không tồi mỹ đức, nói xong. Nàng yêu nhã xoay người nhảy xuống xe buýt, tả vệ thân cùng hữu hộ thần tự nàng phía sau bóng ma chung vụt ra tùy nàng đồng hành. Trên bầu trời mấy chỉ chim thức xoay quanh bay lượn, cuối cùng dừng ở dây điện thượng bình tĩnh quan sát tư thái khác nhau mọi người, có như vậy vài. Người không có tham dự đại gia thảo luận. Bọn họ bước nhanh chạy ra đội ngũ đuổi kịp ma tương tương. Phân biệt là trong đội ngũ cái thứ hai LV1 Hứa Linh Linh. Bởi vì kích thích theo sau đột phá LV1 Liễu Nhan Nhan. Vô hình bên trong cái này đội ngũ đã có giai cấp. Tất cả mọi người biết bọn họ xa so với chính mình càng tiếp cận ma bác sĩ, ở vào kim tự tháp đỉnh ma. Bác sĩ, ma tuyển tuyển ôm cánh tay dựa vào trên tường. Mặt vô biểu tình nhìn bọn họ, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua thức tỉnh mộng loại sau chính mình càng thêm xanh nhạt hoạt nộn da thịt. Chán ghét rời mắt, hắn cảm nhận được vô lực, đều là tinh thần hệ. Ma Khê Khê có thể trợ giúp ma tương tương xử lý trong đội ngũ sự vụ. Nàng siêu cường đại não có thể trợ giúp nàng nhớ trong đội ngũ mỗi người cùng mỗi một dương vật tư. Không ai có thể đủ ở nàng xem kỹ hạ lợi dụng sơ hở. Dựa vào chính mình nhạy bén sức quan sát, nàng thậm chí liền nào hai cái nam nhân ở gần nhất xuất quỹ đều biết mà ma lâu lâu tuy rằng là cái xuẩn hồ hồ ngốc bạch ngọt, nhưng ngốc người có ngốc phúc, nàng mộng loại có thể trấn an người khác cảm xúc trợ giúp bọn họ rời xa mất khống chế. Hơn nữa thân hòa khí chất, lại đê tiện âm hiểm ra hỏa cũng sẽ dần dần bị nàng cảm hóa, mà hắn đâu. Mị, hoặc, a, hắn thống khổ nhắm mắt lại, nhưng hiện tại hắn có hy vọng. LV1 Liễu Nhan Nhan có thể phát ra mười mấy tiểu hỏa cầu. Mà Hứa Linh Linh càng là nhiều ra trước kia không có linh coi năng lực. Như vậy lý luận thượng chỉ cần mị, hoặc thăng cấp đến LV1. LV2, không có khả năng như cũ như vậy phế, ma tuyển tuyển nếu cùng ma tương tương giống nhau bị dự vi. Nhảy lớp cuồng ma, liền chứng minh rồi bản thân không phải cái ngu ngốc, chẳng sợ ma tương tương cũng không có nói cho đại gia tấn chức mộng loại mấu chốt. Nhưng mượn dùng chính mình thân phận cùng dị năng hắn thành công tư tương quan nhân sĩ nơi đó bộ ra. Rất nhiều hữu dụng tình báo, đối tấn chức điều kiện có hiểu ra cho nên, chẳng sợ hắn lại chán ghét. Cũng muốn không ngừng sử dụng chính mình dị năng, hoặc là trực tiếp đi tiếp xúc. Mộng ước số, ma tương tương không có đi quản đại gia ý tưởng. Nàng sở dĩ không có trước mặt mọi người tuyên bố mộng loại tấn chức mấu chốt điều kiện là bởi vì này quá mức không thể tưởng tượng, chẳng sợ nói lại như thế nào, chân chính có gan đi mạo hiểm người lại có mấy cái đâu. Nàng chuẩn bị đem phía trước mắc cạn uy thực kế hoạch khởi động lại. Hiện tại bọn họ có cũng đủ đồ ăn. Nhưng này đó đồ ăn hoặc nhiều hoặc ít đều bị ô nhiễm. Muốn sống sót liền không thể không ăn xong chúng nó. Tiếp thu mộng ước số lễ rửa tội, đến nỗi nàng trong tay đặc thù đồ hộp. Ha ha, nhân tính là một loại thực kỳ diệu đồ vật. Đường ma tương tương ngăn lại bọn họ bố thí đồ ăn khi. Bọn họ ngược lại sẽ phát lên phản nghịch đấu tranh tâm tư. Muốn trở thành tai nạn chung anh hùng. Mà khi ma tương tương không ngăn cản nữa, bọn họ liền sẽ do dự tự hỏi, hiện tại đã có đồ ăn. Bọn họ sẽ không chết đói, như vậy chính mình vì cái gì còn phải vì kẻ yếu làm ra như vậy đại hy sinh. Cùng Mộng Nô chiến đấu số lần càng nhiều, bọn họ liền càng không dám mất khống chế, sợ hãi lâm vào bóng đè bên trong. Đối với không bị ô nhiễm đồ ăn bọn họ so bất luận kẻ nào đều khát cầu, nói đến cùng người đều là ích kỷ, những cái đó không làm lao động dân du cư muốn giống như trước giống nhau dễ như trở bàn tay từ đội viên nơi đó muốn tới đồ vật đã không có khả năng. Này liền sẽ làm bọn họ gặp phải hai lựa chọn, ăn cơm bị ô nhiễm đồ ăn hoặc là lao động. Kỳ thật ma tương tương cho rằng này đó cái gọi là người già phụ nữ và trẻ em cũng không nhược, trải qua mộng ước số lễ rửa tội sau cho dù là hài đồng cũng có được cùng qua đi người trưởng thành. Địch nổi lực lượng, bọn họ chỉ là chịu giới hạn trong kẻ yếu tư tưởng. Bị khiếp đảm sở nô dịch nói cách khác bọn họ đều là sức lao động. Chỉ cần lao động hoặc là chiến đấu chính là có giá trị người. Nàng sẽ không bủn xỉn khen thường. Mà những cái đó tình nguyện ăn ô nhiễm đồ hộp cũng không nghĩ công tác ra hòa. Hoặc là mất khống chế biến thành mộng nô, hoặc là liền chịu đựng mộng ước số lễ rửa tội thức tỉnh lực lượng càng mạnh. Mà người sau số lượng xa thiếu với người trước đến nỗi những cái đó có năng lực đội viên. Nếu bọn họ có thể lãnh hạ tâm địa không cho ra đặc thù đồ hộp, bọn họ tâm trí không thể nghi ngờ càng thêm kiên định lãnh khốc. Đồng thời ăn đặc thù đồ hộp liền ý nghĩa bị ma tương tương dị năng xâm nhiễm. Bọn họ đối nàng phục tùng tính sẽ càng cao, chiến đấu khi càng thêm dũng cảm hung hãn, mà chiến đấu số lần càng nhiều tiếp xúc mộng ước số cũng càng nhiều, nhường ra chính mình đặc thù đồ. Hộp đội viên liền chỉ có thể ăn ô nhiễm đồ hộp. Người trẻ tuổi mỗi ngày tiêu hao thể lực nhiều liên quan ăn uống cũng rất lớn. Ăn mộng ước số viễn siêu những người khác, bọn họ sức chống cự so bất chiến đấu ra hỏa nhóm cao một ít. Có thể từ mất khống chế trung thanh tỉnh ra hỏa hẳn là cũng có thể nhiều một chút đến nỗi mất khống chế, tự nhiên sẽ bị đào thải, chứ cái này ra nàng triệu tập LV không đỉnh dị năng giả cùng có giá trị tinh. Thần hệ phụ trợ hệ dị năng giả, nói cho bọn họ chính mình phát hiện tấn chức điều kiện. Ngày thường thông qua hấp thu mộng ước số cùng sử dụng dị năng tiến hành tăng trưởng. Bình cảnh khi dựa vào trực diện chí mạng nguy hiểm đột phá, nói cách khác bọn họ có thể dựa vào ở. Bình cảnh khi nuốt một đóa mộng ảo nấm kích thích chính mình. Hoặc là điên hoặc là tấn chức, giả sử bọn họ quyết định dùng phương pháp này, ma tương tương sẽ phối hợp ma lâu lâu cùng nhau trấn an bọn họ. Vì bọn họ hộ pháp đối này. Ma Khê Khê đưa ra vấn đề, mộng loại thiên hướng chiến đấu dị năng giả có thể thường xuyên cùng mộng nô giao tiếp. Trực diện chúng nó tích lũy kinh nghiệm hấp thu mộng ước số. Kia mộng loại thiên hướng phụ trợ hậu cần người làm sao bây giờ? Tự nhiên là thông qua chính mình phương thức hấp thu mộng ước số trả lời nàng là Liễu Nhan Nhan. Hắn cười nhạo nói, đồ hộp có rất nhiều. Tinh thần hệ ý chí lực có tiếng so nguyên tố hệ cao. Các ngươi xa so với chúng ta càng có thể chống cự mất khống chế. Không phải sao, Liễu Nhan Nhan hỏa hệ mộng loại quyết định hắn cần thiết chiến đấu ở tuyến đầu. Bởi vậy hắn hết sức nhìn không thuận mắt những cái đó tránh ở hậu phương lớn phụ trợ nhân viên. Những lời này cũng không phải ở dỗi Ma Khê Khê. Mà là dỗi những cái đó không có gì dùng lại dựa vào chính mình tinh thần hệ phụ trợ hệ mộng loại ăn. Lương thực nộp thuế ra hòa, Ma Khê Khê chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Có chút hận sắt không thành thép nhìn về phía không có ý thức được chính mình bị dỗi ma lâu lâu, ma. Lâu lâu chỉ là LV không? Nàng âm thanh của tự nhiên tuy rằng có thể trấn an người cảm xúc. Nhưng hiệu quả hữu hạn xa không bằng ma tương tương trực tiếp xâm nhiễm. Ưu điểm là phạm vi quảng có thể dùng một lần trấn an rất nhiều người. Nhưng nàng chủ yếu trấn an đối tượng là những cái đó người già phụ nữ và trẻ em. Mà không phải đội ngũ chủ lực đội viên, cho nên có không ít chủ lực đội viên đều đối nàng ăn cây táo. Rào cây sung hành vi bất mãn, lại ngại với ma tương tương mặt mũi khó mà nói cái gì. cũng chính là Liễu Nhan Nhan có thực lực tính tình lại thẳng mới dám nói ra, mà Tương Tương coi như không nghe thấy, chỉ cần mâu thuẫn không nháo đại nàng cũng lười đến mỗi sự kiện đều đi quản. Liễu Nhan Nhan thực lực không tồi lại đối nàng trung thành và tận tâm. Nàng nguyện ý ở nhất định trong phạm vi dung túng hắn, ta nói này đó. Hy vọng các ngươi không cần ngoại chuyện. Ta tin tưởng phía chính phủ khẳng định so với chúng ta sớm hơn phát hiện chuyện này. Nhưng vì trấn an đại gia cảm xúc bọn họ lại không có công khai, nàng ánh mắt thâm trầm. Không nhanh không chậm dùng ngón trỏ khấu mặt bàn. Khi chúng ta bởi vì mộng ước số thức tỉnh mộng loại kia một khác. Chúng ta đã thuộc về phi người, phạm trù, mọi người đều an tĩnh lại. Ngưng trọng nhìn nàng, đang ngồi các vị đều là trong đội ngũ tinh anh. Ta tin tưởng các ngươi đã có điều giác, chúng ta cùng đại gia chênh lệch đã kéo ra, như vậy chênh lệch sẽ mang đến giai cấp hóa. Sẽ mang đến kẻ yếu tôn kính cùng ngưỡng mộ, làm chúng ta được hưởng tương đối với người thường càng hậu đãi sinh hoạt cùng càng nhiều tài nguyên. Nhưng cùng lúc đó bọn họ cũng ở sợ hãi chúng ta, đặc biệt là khi bọn hắn biết chúng ta từ thủy đến. Chung đều không có thoát khỏi mất khống chế bóng ma khi, hồi lâu. Mọi người đều không thể từ nàng trong giọng nói thanh tỉnh. Cho dù là ma lâu lâu cũng ý thức được không đúng. Bọn họ cũng đều biết càng cường đại người mất khống chế lên càng đáng sợ, ma Tương Tương thở dài nói. Ta là đội ngũ cây trụ, đồng thời cũng là treo ở đội ngũ phía trên đa mơ cổ chi kiếm. Khi ta rơi xuống kia một khắc ai có thể chống cự đâu. Cho nên ta thời khắc cảnh giác chính mình mỗi tiếng nói cử động. Ta phải cũng đủ cường đại mới có thể đủ dẫn dắt đội ngũ. Ta so các ngươi gặp phải càng đáng sợ bóng ma, nhưng ta tin tưởng nhân loại ý chí có thể chiến. Thắng hết thảy, nàng đôi tay giao nắm thấp giọng tụng than. Thần minh quang huy trước sau lượn lờ với chúng ta quanh thân. Khi chúng ta kiên định chính mình tín ngưỡng, chúng ta liền có thể cùng thần đồng hành. Hội nghị sau khi kết thúc, Hứa Linh Linh nhịn không được đuổi theo Ma Khê Khê nhỏ giọng dò hỏi. Ngài biết ma bác sĩ thờ phụng chính là vị nào thần linh sao? Ma Khê Khê không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. So với hùng hổ dọa người Liễu Nhan Nhan, nàng cũng không chán ghét cái này khiếp đảm yếu đối lại đáng tin cậy nam hài, nàng trần chờ trong. Chốc lát mới trả lời nói. Tạ ý tứ là, nàng thờ phụng thần linh không phải cái gì chính thống thần. Ta tin tưởng mỗi người khi còn nhỏ hẳn là đều xem qua bảo hộ thần đồng thoại vẽ bổn đi, Ma Khê Khê. Nói cũng xấu hổ lên, lưu lại Trinh Lăng Hứa Linh Linh liền đi rồi. Hơn nửa ngày Hứa Linh Linh mới phản ứng lại đây Ma Khê Khê ý tứ thành thục ổn trọng giàu có phong. Độ đại tướng ma bác sĩ. Thế nhưng còn tin tưởng đồng thoại vẽ bổn bảo hộ thần. Hơn nữa tin tưởng không nghi ngờ thẳng đến hôm nay. Nguyên bản muốn thông qua cùng ma Tương Tương thờ phụng cùng vị thần linh mà gần sát tín ngưỡng Hứa. Linh Linh trầm mặc, hắn 6 tuổi liền không tin mỗi người sau lưng đều có một cái bảo hộ thần loại này lừa tiểu hài nhi. Chuyện xưa, trăm triệu không nghĩ tới ma bác sĩ thế nhưng còn cất giấu một viên chất phác tính trẻ con. Như vậy ma bác sĩ hảo đáng yêu a. Hắn bụng mặt ngồi xổm trên mặt đất, tái khởi không thể, mà bị thân tỷ tỷ cho hấp thụ ánh sáng ma Tương Tương không hề sở giác. Nàng giống cái tiểu motor giống nhau, không ngừng công tác, nàng muốn làm sự quá nhiều, có rất nhiều công sự có rất nhiều việc tư, thẳng đến đêm khuya mới kéo mỏi mệt thân hình trở lại đội viên thế nàng thu thập sạch sẽ trong. Phòng nghỉ ngơi, nằm ở cũng không mềm mại giường đệm thương. Nàng rốt cuộc có rảnh đánh giá kia viên bị nàng vớt trở về kỳ dị đá quý, dưới ánh trăng nó tản ra. Mềm nhẹ quang huy, nàng lắc lư vài cái. Kim màu lam trăng non nhì cũng đi theo lay động. Hồng nhạt tinh trần lập lòe gian. Buồn ngủ đánh úp lại. Ma Tương Tương dùng thừng bằng sợi bông đem đá quý trói chặt quải với trước ngực. Liền lâm vào mộng đẹp, ở trong mộng, nàng lại thấy được che kín hồng nhạt sao trời bầu trời đêm cùng kim màu lam trăng rằm. Tiếp theo ngực hơi hơi nóng lên, nàng nghe được một đạo linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm. Các vị thần quyến giả, trò chơi bắt đầu rồi Nga. Đồng thoại tiểu chửa ma tương tương mở mắt ra phía trước. Nồng đậm cỏ xanh hương dẫn đầu thổi quét nàng cảm quan. Nghênh diện mà đến mềm nhẹ gió nhẹ làm người mệt mỏi buồn ngủ. Nàng một cái quay cuồng từ trên cỏ nhảy dựng lên, đây là có chuyện gì? Chẳng sợ tính cách trầm ổn như nàng lúc này cũng ngốc vòng. Nàng trước mặt cảnh tượng cùng đã tao ngộ đến mộng ảo bào tử xâm nhập mà thế đáp không thượng một. Chút biên nhi, cỏ xanh từ từ trời cao xanh lam, nơi nhìn đến tất cả đều là hương thơm đóa hoa cùng che kín điểm mỹ cây mơ hoặc mặt khác trái cây. Lùm cây, cách đó không xa còn có hành xanh úp rừng cây. Nàng thậm chí thấy được mấy chỉ sóc ở ngọn cây nhảy tới nhảy lui, đây là kiểu gì an tường xanh tươi. Cảnh tượng, nàng phản ứng đầu tiên thế nhưng là chính mình với trong mộng bất hạnh mất khống chế. Lúc này sở hữu hết thảy đều là nàng ảo giác nói thật. Cho dù là mà thế trước viên viên quốc cũng không có như vậy tốt xanh hóa. Viên viên quốc tuy rằng tận sức ở trong sinh hoạt mỗi một chỗ đều tăng thêm mấy mặt lục. Nhưng những cái đó đều là nhân công đào tạo thực vật. Cùng trước mặt tự nhiên chi cảnh hoàn toàn bất đồng, nàng nhớ tới mơ mơ màng màng xuôi tai đến thanh. Âm, thần quyến giả cùng, trò chơi. Nàng kéo ra ngực áo sơ mi, chẳng sợ trong lúc ngủ mơ nàng cũng chưa từng rút đi áo sơ mi cùng quần dài. Không phải không biết lỏa, ngủ càng có ích với thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Mà là vì đề phòng ban đêm đột phát trạng huống, cũng bởi vậy nàng may mắn tránh thoát ở xa lạ địa. Phương Trần trụi thân hình quẫn cảnh, nhưng nàng không có mặc giày vớ, nếu không phải dưới chân mặt cỏ mềm mại thoải mái. Nàng nhíu mày dùng đi vào giấc ngủ trước triền ở trên cổ tay phát thằng chói lại một cái đuôi. Ngựa ngủ trước treo ở nàng cổ áo đá quý đã thoát ly tế thằng. Hoàn toàn đi vào nàng ngực, kia một chỗ làn da biến thành trong suốt đá quý khuynh hướng cảm xúc. Theo nàng trái tim nhảy lên bên trong kim màu lam trăng non cùng hồng nhạt tinh trần cũng đi theo. Run rẩy phất phới. Làm người hoa mắt say mê, ma tương tương gian nan thu hồi ánh mắt. Hiện tại có thể xác định hết thảy đều là này cái đá quý dẫn phát. Mà họa nguyên đã thật sâu nạm nhập nàng ngực, đào cũng đào không ra. Nó đã dung nhập thân thể của mình, giả sử bị phá hư như vậy nàng cũng sẽ đi theo chết. Hết chương.